Người giấu yêu, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 923 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 923 ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Đối phương ấp úng nói gì đó nhưng Thiệu Chính Hề còn chưa nghe hết đã lập tức cúp máy. Ông ta nheo mắt nhìn chỗ đám người tụ tập, mím môi không nói lời nào định rời đi. Thành Nghiệp Nam dám giấu ông ta ký hợp đồng đại diện miễn phí. Đúng là to gan mà. Lúc này có phóng viên truyền thông phát hiện bóng dáng Thiệu Chính Hề. Lập tức chạy tới giơ micro phỏng vấn. Giám đốc Thiệu có tiện phỏng vấn chút không? Các phóng viên khác nghe nói vậy cũng rối rít rời mắt tới rồi không hẹn cùng chạy qua. Hiện giờ Nghiên Thời Thất đang tiếp nhận phỏng vấn từ các truyền thông được mời riêng. Mà bọn họ đều đang đứng phía sau cho nên không thể chen tới được. Gần đây Thiên Thừa Entertainment cũng mạnh thật đấy. Biết đâu phỏng vấn Thiệu Chính Hề sẽ có thể lấy được chút ít hướng hoạt động mới nhất của Nghiên Thời Thất. Cho nên chỉ trong nháy mắt, Thiệu Chính Hề vừa mới đi về trước mấy bước đã bị phóng viên bao vây lại. Bên tai là vô số câu hỏi được phóng viên ném tới. Giám đốc Thiệu, xin hỏi lần này Nghiên Thời Thất quay trở lại còn có dự định đóng phim không? Giám đốc Thiệu, thời gian trước trong giới có đồn đãi. Nói Nghiên Thời Thất không nghe theo sắp xếp của Thiên Thừa. Chuyện này có thật không? Đúng, đúng, đúng, Giám đốc Thiệu. Mọi người đều nói Nghiên Thời Thất bị ông đóng băng. Có phải là sự thật không? Thiệu Chính Hề nghe mà vô cùng đau đầu. Không biết phải làm sao. Bình thường, ông ta rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Phần lớn đều do người quản lý chuyên thuộc của nghệ sĩ ra mặt trả lời. Nhưng hôm nay ông ta nhận lời mời tới buổi họp báo cũng không có mang theo trợ lý hoặc người quản lý nào cả. Mà mấy vấn đề của truyền thông quá sắc bén khiến gân trán ông ta giật nảy liên tục. Thật lâu sau, Thiệu Chính Hề mới bình tĩnh lại. Cố gắng ra vẻ bình thản nhìn phóng viên nói. Các vị đừng đồn bậy bạ. Đã nói là tin vịt thì chỉ là tin vịt thôi. Hôm nay, Nghiên Thời Thất có thể trở thành đại sứ thương hiệu của Văn thì cũng đủ chứng minh Thiên Thừa không đóng băng hoạt động của cô ấy. Ông ta thật sự không có đóng băng Nghiên Thời Thất. Quá lắm cũng chỉ vì thằng nhóc thối trong nhà gây chút phiền phức cho cô mà thôi. Giám đốc Thiệu, thương hiệu Văn tuyên bố Nghiên Thời Thất là người đại diện vĩnh viễn cũng là duy nhất của họ. Đây là trường hợp đầu tiên trong giới. Vậy ngài có thể tiết lộ phí đại diện là bao nhiêu không? Câu hỏi này làm Thiệu Chính Hề á khẩu không thể trả lời được. Nếu nói thật thì rất mất mặt, còn nói dối thì lại càng không thể. Thiệu Chính Hề bị bọn họ vây vào chính giữa. Muốn chen ra ngoài rời đi cũng rất khó khăn. Đúng lúc ông ta hết đường xoay sở thì có người lên tiếng từ sau. Các vị, nếu muốn biết tin tức gì liên quan tới Thập Thất thì cứ tới hỏi tôi. Giám đốc Thiệu còn có hội nghị mong mọi người nhường đường cho. Thành Nghiệp Nam tới rất đúng lúc để giải vây cho Thiệu Chính Hề. Lúc Thiệu Chính Hề xoay người nhìn thấy Thành Nghiệp Nam thì sắc mặt lại càng xấu hơn. Nhưng do đang ở nơi đông người không thể bộc phát, cho nên ông ta chỉ hừ một tiếng rồi cất bước qua con đường mà đám truyền thông đã chừa ra để rời đi. Thật sự chưa từng nghe tới chuyện làm đại diện miễn phí bao giờ. Ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Sau khi Thiệu Chính Hề rời khỏi hội trường, Thành Nghiệp Nam thành thạo trả lời các câu hỏi truyền thông đặt ra. Thái độ tránh nặng tìm nhẹ của anh ta khiến cho bọn họ không thu được bất kỳ tin tức sốt dẻo nào cả. Chưa tới 5 phút sau, Thành Nghiệp Nam nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn thử, rồi giơ màn hình lên với mọi người. Sau đó đẩy vòng vây bước ra bên ngoài hội trường. Là Thiệu Chính Hề gọi tới. Lúc Thành Nghiệp Nam rời đi, phía Nghiên Thời Thất cũng đã phỏng vấn xong. Có một vài phóng viên muốn tiến lên đặt câu hỏi đều bị Trác Hàn và Lục Y Huyền cản lại. Web chui yenanlines.com bên ngoài hội trường. Lúc Nghiên Thời Thất nâng váy xuất hiện trên hành lang thì chợt ụa lên một tiếng. Mặt cô rịn ra mồ hôi. Nhưng do có lớp trang điểm nhạt nên không nhìn thấy rõ lắm. Cách chương.